Giang Sơn có nàng, chương 42, ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, từ chương 42 chương 52 sẽ được xét pass. Mọi người vào WordPress của Quốc Kỳ Su, gắn ở đầu tường nhà chơi quiz để lấy đáp án nhé. Quiz gồm 10 câu, đúng 7, 10 sẽ nhận được đáp án không dấu, không cách, không viết hoa, câu hỏi siêu dễ, giải mấy phút là xong. Vào Facebook Quốc Kỳ Su hoặc WordPress Quốc Kỳ Su để lấy link chơi quiz nhé. Nếu có câu nào không làm được bạn hãy nhắn tin riêng. Facebook, WhatsApp, xin gợi ý, nếu bạn CMT hỏi công khai, mình sẽ xóa và không trả lời. Tuyệt đối không để lộ password ra bên ngoài, nếu mình biết ai làm lộ, mình sẽ set pass kín vĩnh viễn. Mong rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ. Giang Sơn có nàng, cảm ơn mọi người rất nhiều, cách chương.